Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 245, nhập tông. Đám người còn đang nghi hoặc, đếm tới thanh âm xé gió nhớ tới, bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia là bốn đạo khí thế cực kỳ cường đại thân ảnh. Cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được mấy người trên thân thực lực mạnh mẽ tựa hồ muốn dâng lên mà ra. Xé rách thương khung, đông đảo người thanh niên trong mắt hỏa nhiệt một mảnh. Cũng biết, đây mới thực là đại nhân vật. Bốn đạo thân ảnh quét mắt một tuần, đám người chỉ cảm thấy linh hồn đều là một trận run rẩy. Phảng phất giống như thân thể cũng bị nhìn xuyên. Mấy người kia thực lực tuyệt đối kinh khủng dị thường. Ta lại có loại này bị nhìn xuyên cảm giác. Lâm Viêm ở một bên lẩm bẩm nói. Tiểu Điêu ở một bên nhìn hắn một cái. Lạ thường không còn phản bác. Tiểu Viêm thực lực cũng không cao. Tại tam nguyên niết bàn cảnh tả hữu. Cùng cái này bốn đạo nhân ảnh cùng so sánh. Chênh lệch nhiều lắm. Những người kia thực lực, cho dù là không còn đạt tới tử huyền cảnh, cũng là đạt đến sinh huyền cảnh đỉnh phong. Một bên thiên nguyên vương triều mấy người trong mắt hỏa nhiệt một mảnh. Kia là ta thiên nguyên vương triều lão tổ, sinh huyền cảnh đại thành. Chênh lệch một bước liền có thể bước vào tử huyền cảnh tồn tại cường hoành. Sau đó, lại là có người nhận ra được những người kia là ai. Kia là đạo tông thiên địa hồng hoang tứ điện bên trong thiên điện điện chủ Tề Lôi. Thực lực đồng dạng là sinh huyền cảnh đại thành. Kia là thần tông tiên phù sư. Ở giữa nữ tử là hồng hoang điện. Không hổ là hồng hoang điện nữ tử. Trong đó không khỏi có người dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Bực này nữ tử cho người cảm giác tựa như là một cái bạo phát đi ra núi lửa hoạt động. Một thân cơ bắp, giống như cầu long nhô lên, rắn rắn chắc chắc sinh trưởng ở trên thân, như là cứng rắn nham thạch, lóe ra kim loại sáng bóng, một đầu tóc rối ngang tai, khuôn mặt là cái hình vuông hình dáng. Tất cả mọi người xem ngốc trệ, nếu như đây là một cái nam nhân, như vậy tuyệt đối là lực lượng hình đại biểu, nhưng là đáng tiếc là nữ nhân. Đúng là trước sau lồi lõm, nhưng là cho dù ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy có chút mỹ cảm. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn thực lực là rõ như ban ngày mạnh. Tây huyền vực đám kia tạp toái tới, vị kia hồng hoang điện nữ tử quét mắt đám người một chút. Tiếng như hồng trung nói, thanh âm khuấy động tứ phương núi đá, không ngừng vang vọng, đúng là đã tới. Bất quá đã là rút đi, bên ngoài hiển nhiên có siêu cấp cường giả tiếp ứng, bằng không, chúng ta chí ít có thể lưu lại mấy cái, lưu thông có chút thi lễ, nói, cái này viễn cổ tông môn mật tàng, có thể làm cho người nóng mắt rất bình thường, không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở Bách Triều Đại Chiến thời gian này điểm mưu toàn cướp đi Bách Triều Đại Chiến cơ duyên. Lần này may mắn có Lâm trưởng lão tại, bằng không mà nói, phong thiên trận đồ mở ra, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận được tin tức. Kia Nguyên Môn Cường giả nói, sau đó hướng về xếp bằng ở trên vách núi Tô Dương chắp tay. Tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị này vừa mới mở miệng trưởng lão lại chính là vừa mới người xuất thủ. Thuần Nguyên Chi bảo cho dù là tại bát đại siêu cấp bên trong tông môn, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, làm chấn tông chi bảo, nhưng là tại Tô Dương trong tay, lại là một chiêu liền bị xé nứt. Đám người không tiếp tục nghĩ tiếp, trực tiếp là hướng về Tô Dương có chút khom người, cùng nhau cúi đầu, bực này cường giả, thủ đoạn cơ hồ là quỷ thần khó lường, cũng khó trách. Không đem đám kia cường giả để vào mắt, nhìn thoáng qua Bách Triều Đại Chiến bên trong đám người. Kia Nguyên Môn cường giả lông mày khẽ nhúc nhích, nói, không biết kia Bách Triều Đại Chiến quán quân là người phương nào. Cũng coi là vừa lúc mà gặp, ta ta tự mình thu ngươi làm đệ tử. Lời vừa nói ra, cho dù là Lưu Thông đều là đột nhiên biến sắc. Hắn nhưng là biết vị trưởng lão này tại nguyên môn bên trong địa vị chính là tam đại chấp pháp trưởng lão một trong. Địa vị gần như chỉ ở mấy cái kia quanh năm đóng cửa không ra lão quái vật phía dưới. Về phần những cái kia cường giả thanh niên cũng đều là lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lâm Động. Đây là nguyên môn trưởng lão tự mình thu đồ. Cho dù là kia Lưu Thông, cũng là mới nguyên môn một tái chấp sự mà thôi. Bẩm trưởng lão, thu hoạch được bách triều đại chiến đệ nhất nhân chính là đến từ vương triều đại Viêm Lâm Động. Lưu Thông bất đắc dĩ nói ra cái thành tích này. Không phải thiên nguyên vương triều người. Kia nguyên môn trưởng lão nhướng mày, vơ vét tất cả ký ức, cũng không có tìm được liên quan tới vương triều đại Viêm nửa điểm ký ức. Sau đó lông mày cũng liền giãn ra. Chắc hẳn cũng là một con ngựa ô. Có thể lực áp thiên nguyên vương triều người, nên cũng là có chút điểm bản lãnh. Lâm Động, đây là ta nguyên môn chấp pháp trưởng lão, ngươi còn không mau một chút đáp ứng. Lưu Thông nhìn về phía Lâm Động, ngạo nghễ nói, Lâm Động căn bản không có lý do cự tuyệt. Loại này cường giả, cho dù là tại nguyên môn bên trong, đều là số một số hai. Tề Lôi mấy người cũng là nhướng mày, nhìn về phía Lâm Động, nhưng lại cũng không tốt bác tên kia nguyên môn cường giả mặt mũi. Bách triều đại chiến quán quân, ai không muốn muốn, đám người rối rít cho Lâm Động nhường ra một con đường đến. Lâm Động sau này, tất nhiên là nhân thượng chi nhân, nguyên môn cường giả thân truyền. Không biết là nhiều ít cường giả thanh niên đánh vỡ đầu cũng không tìm tới chuyện tốt. Nhưng là đám người cũng biết, loại sự tình này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía kia nguyên môn trưởng lão. Nguyên môn trưởng lão mặc dù chỉ là tại trong bốn người nghiêng người vị trí, nhưng lại có thể cảm nhận được loại kia phảng phất là trong cả sân đều là lấy chi làm trung tâm cường đại khí tràng. Nguyên môn đã là mơ hồ có Đông Huyền vực đứng đầu tư thái. Kia nguyên môn trưởng lão biểu lộ đạm mạc, nhìn xem Lâm Động, nhưng là Lâm Động cảm giác, biểu tình kia phảng phất tựa như là tại bố thí, trọng trọng thi lễ, sau đó nói, cảm tạ lão tiền bối đối Lâm Động hậu ái. Kia nguyên môn trưởng lão mặt bên trên lập tức chính là trầm xuống, đây đã là cự tuyệt rất rõ ràng. Hắn ánh mắt lóe ra, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt rõ ràng bất thiện, bát đại siêu cấp tông môn cùng so sánh, ta còn là ưa đạo tông. Đạo tông, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, lúc nào, đạo tông đều là một cái tranh đoạt đối tượng, mà lại tại bát đại siêu cấp thế lực bên trong, thực lực cũng chính là thường thường mà thôi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, kia nguyên môn cường giả sắc mặt lạnh lùng nói, ha ha. Đã nghĩ kỹ, liền gia nhập ta đạo tông đi. Có lẽ ta đạo tông vị kia hội một cái cao hứng thu ngươi làm đệ tử đâu. Trên bầu trời vị kia đạo tông cường giả cười to nói. Kia nguyên môn cường giả nheo mắt, không để lại dấu vết nhìn Tô Dương một chút. Hiển nhiên, đối với Tô Dương hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Nguyên môn đối với đạo tông thực lực siêu tập cực kỳ thấu triệt. Nhưng là duy chỉ có vị này, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng lại là làm cho dù là tông chủ, đều là cực kỳ cung kính, lại thêm vừa mới xuất thủ, bằng vào lưu lại khí tức đến xem, hắn thực lực, chí ít cũng là đạt đến tử huyền cảnh. Nhìn xem kia nguyên môn cường giả thần sắc, Tề Lôi cũng là thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ vị này nguyên môn cường giả liều lĩnh xuất thủ, chỉ có thể khiêng ra Tô Dương đến. Nhìn về phía Lâm Động, càng xem càng là hài lòng. Đây đại khái là đạo tông có thể nhận được một lần duy nhất bách triều đại chiến quán quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.